Thật lâu trước kia Đông Phương Kính Nguyệt đã xem Phong Phi Vân là phu quân của mình. Nên lúc hắn vì Nam Cung Hồng Nhan hóa ma tàn sát thiên hạ thì nàng luôn lặng lẽ theo sau hắn. Đông Phương Kính Nguyệt yên lặng nhìn Phong Phi Vân đau thương, tức giận, tuyệt vọng vì nữ nhân khác. Vào lúc đó Đông Phương Kính Nguyệt cũng có cảm giác tương tự. Khi Phong Phi Vân kiệt sức té dưới đất, Đông Phương Kính Nguyệt đưa hắn đi ngự thú trai, đau khổ van xin trai chủ cứu hắn. Khi biết Hoa hậu Đại Thánh rất có thể là bán yêu, Đông Phương Kính Nguyệt bất chấp tất cả đến Hoa hậu miếu, trợ giúp Phong Phi Vân tìm cách đột phá vũ hóa cảnh. Đông Phương Kính Nguyệt sớm xem mình là thê tử của Phong Phi Vân, lặng lẽ làm những chuyện thê tử nên làm. Nhưng Đông Phương Kính Nguyệt không thể nói những gì liên quan giấc mơ kia. Vì đúng là nàng có lỗi với Phượng Phi Vân. Nàng muốn chuộc tội. Nếu bỏ qua kinh nghiệm sống hơn 10 năm ngắn ngủi của Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt thì hai người là kéo dài cuộc sống của Phượng Phi Vân. Thủy Nguyệt Đỉnh. Người Đông Phương Kính Nguyệt khẽ run, xấu hổ né tránh ánh mắt Phong Phi Vân, gò má hơi hồng. Ngươi nắm đau ta. Phong Phi Vân không buông tay, nói. Chúng ta hãy xem nó là mơ đi. Ta Phong Phi Vân, Phong gia Nam Thái Phủ. Nàng là Đông Phương Kính Nguyệt, thiên kim tiểu thư Ngân Câu gia tộc. Vứt bỏ hết giấc mơ, kiếp trước đi. Bây giờ ta chính thức theo đuổi nàng có được không? Bàn tay Đông Phương Kính Nguyệt siết chặt góc áo, mừng vui tràn ngập trong lòng. Nàng chờ câu nói này đã rất lâu. Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt sắc bén, sóng mắt tỉnh khôi đẩy Phong Phi Vân ra. Đông Phương Kính Nguyệt cố ý né tránh. Đây là thủ đoạn lừa gạt nữ hài tử của ngươi sao? Không dễ vậy đâu. Bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân, tại sao ta phải đồng ý với ngươi? Trong mơ ta là thê tử của ngươi, ngươi chỉ thuộc về một mình ta, nhưng bây giờ thì sao? Đông Phương Kính Nguyệt bây giờ giống với Thủy Nguyệt Đình trong mơ, điêu ngoa, nổi cáu. Nàng không là thiếu nữ dịu dàng yếu đuối hùa theo Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt cũng có cá tính cứng rắn. Nữ nhân biến sắc mặt nhanh thật. Phong Phi Vân há to mồm có thể nhét trứng gà. Ta hiểu rồi. Đông Phương Kính Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hiểu cái gì? Phong Phi Vân nói. Biết tên khốn kia là ai? Đông Phương Kính Nguyệt giật mình, ngón tay vuốt xây trên tì bà để che giấu nỗi lòng vui mừng. Phong Phi Vân càng như vậy càng biểu thị hắn chú trọng nàng. Nếu ngươi có thành ý thì hãy đứng yên trên luyện thạch đài này. Không ngồi, không nằm, đứng 10 ngày. Nếu ngươi làm được, tâm tình bản tiểu thư vui không chừng sẽ cho ngươi biết. Đông Phương Kính Nguyệt nói xong đỏng đảnh rời đi. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Đông Phương Kính Nguyệt yểu điệu đi xa, nhích môi. 10 ngày, chuyện nhỏ. Phong Phi Vân đứng yên 7 ngày trên luyện thạch đài, không nhúc nhích một ly, như pho tượng đá. Mỗi ngày Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở phía xa nhìn Phong Phi Vân, có khi cười thầm, có khi đàn khúc nhạc trời. Cách rừng cổ xa xôi đưa tiếng nhạc vào tai Phong Phi Vân, bọn họ nói chuyện bằng cách đặc biệt tâm sự tình cảm. Phong Phi Vân đứng trên luyện thạch đài không đơn giản là hóa đá. Mấy hôm nay hắn thấy ảo ảnh đạo thân Hoa hậu Đại Thánh hiện ra trên bầu trời. Mỗi ngày Phong Phi Vân ngộ đạo tắc trong ảo ảnh đạo thân Hoa hậu Đại Thánh. Có lẽ đây là nơi Hoa hậu Đại Thánh bổ thiên địa. Thiên địa quy tắc cực kỳ rõ ràng. Khiến tu vi của Phong Phi Vân tăng vùn vụt. Tuy chỉ ngộ đạo 7 ngày nhưng tu vi của Phong Phi Vân tăng một mảng lớn. Dựa theo đạo thân lính ngộ ra thần thông pháp tướng của Hoa hậu Đại Thánh. Phướng tướng của Hoa hậu Đại Thánh. Nhiều lúc có thể thấy sau lưng Phong Phi Vân hiện ra ảo ảnh Hoa hậu Đại Thánh to lớn. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Uy nhiếp khủng bố. Hôm nay Đông Phương Kính Nguyệt đến luyện thạch đài, Phong Phi Vân mở mắt ra nhìn mỹ nhân khuyên thành tuyệt sắc. Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo trắng thanh tú hút hồn như bách hợp trong nước. Nhưng đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt đầy lo lắng. Vân Cáp biến mất rồi. Phong Phi Vân hỏi. Sao nó biến mất? Đông Phương Kính Nguyệt lo lắng nói. Ta cũng không biết, từ ngày ngươi đến thì không thấy nó đâu nữa. Cùng ta đi tìm nó được không? Phong Phi Vân nói. Nhưng thời hạn 10 ngày chưa đến. Đông Phương Kính Nguyệt nhích môi như đang trách Phong Phi Vân ngô ngốc. Ta có thể đặt 10 ngày thì cũng rút ngắn thành 7 ngày được. Đông Phương Kính Nguyệt không biết Phong Phi Vân nhìn nàng thì đầu óc cũng đần ra. Phong Phi Vân mừng rỡ nói. Vậy nàng cho ta biết tên khốn kia là ai đi. Nói cho ngươi rồi ngươi làm được gì? Phong Phi Vân nói. Ta sẽ không làm gì hắn. Nhưng ta sẽ cảnh cáo hắn. Đời này phải đối xử tốt với nàng. Nếu dám đụng vào nữ nhân khác ta sẽ tự tay phế hắn. Đông Phương Kính Nguyệt cười tươi như hoa, mắt soi tròn cười nói. Vậy ngươi hãy tự cảnh cáo mình đi. Phong Phi Vân không ngốc trong chuyện tình cảm, hắn phản ứng lại ngay. Hóa ra tên khốn kia là chính mình. Phong Phi Vân vừa mừng vừa tức giận, hắn không ngờ sẽ bị Đông Phương Kính Nguyệt lừa. Giờ Phong Phi Vân phản ứng lại, hắn rất hối hận, nhưng không chịu xuống giọng. Phong Phi Vân ra vẻ hung dữ nói. Kiếp trước bị nàng lừa, đời này tiếp tục bị nàng lừa. Xem ra nàng thói quen khó sửa, phải dạy dỗ nàng mới được. Chương 1803 Nguyên lý kim tự tháp 1. Muốn dạy ta thì phải đuổi kịp ta mới được. Đông Phương Kính Nguyệt biến thành luồng sáng trắng bay xuống luyện thạch đài. Chạy vào Hỗn Độn Thiên Thành. Mất hút trong đường cẩu ngựa xe như nước. Phong Phi Vân đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt. Vậy nàng nên cẩn thận, ta sẽ tính cả thù mới hận cũ. Phong Phi Vân để lại một chuỗi bóng dáng xinh đẹp, như dịch chuyển tức thời, tốc độ siêu mau. Tu sĩ có thể vào Phong Phi Vân đều không yếu. Ít nhất tu luyện trên mấy trăm năm. Tâm tình bình tĩnh, không hề vướng bận. Nhưng bọn họ bị Phong Phi Vân đụng bay. Lần đầu tiên bọn họ gặp hai nam nữ chơi rượt bắt trên đường cổ, bị vả lây. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên Ngọc Lâu Tiên Các, mở cửa sổ nhìn Phong Phi Vân dưới đường. Tây Môn Suy Tiêu nhắc nhở. Phong huynh, chỗ này là Hỗn Độn Thiên Thành, đừng gây lớn chuyện. Tây Môn Suy Tiêu cho rằng Phong Phi Vân nổi máu dê không sợ trời sợ đất, ban ngày ban mặt đùa giỡn gái nhà lành. Tây Môn Suy Tiêu sợ Phong Phi Vân gây họa lớn, dù sao nữ nhân vào Hỗn Độn Thiên Thành không phải loại tầm thường. Phong Phi Vân ngước lên thấy Tây Môn Suy Tiêu lõa trần, ôm nữ nhân xinh đẹp. Phong Phi Vân cười nói. Không nhọc Tây Môn huyên quan tâm, ngươi tiếp tục làm ăn đi. Tây Môn Suy Tiêu thấy Phong Phi Vân định chạy đi, vội nói. Đêm nay bốn vị tiên nữ sẽ mời tất cả anh kiệt thế hệ trẻ của nhân tộc đến Tiên Hư Yến. Thế tử, quận chúa, trung ương vương triều, truyền nhân nhân tổ đồng thiên, đệ tử Thái Cổ Thánh Phật Miếu sẽ đến đó. Đây là tụ hội đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ nhân tộc, nếu Phong Phi Vân có sảnh nhớ đến. Không hứng thú. Hiện giờ Phong Phi Vân chỉ quan tâm Đông Phương Kính Nguyệt. Đừng nói bốn tiên nữ. Dù là hội luận đạo vạn tộc cũng không có sức nặng trong lòng hắn. Đông Phương Kính Nguyệt chạy rất nhanh nhưng vẫn bị Phong Phi Vân bắt được. Không chơi nữa, bỏ đi. Hôm nay vui quá, như trở lại ngày xưa lần đầu tiên ta truy sát ngươi. Giờ bị ngươi trả thù lại. Đông Phương Kính Nguyệt bị Phong Phi Vân bắt lấy không thoát được, môi hồng răng trắng, dáng người thướt tha. Đông Phương Kính Nguyệt xin tha. Phong Phi Vân, ta chấp nhận ngươi theo đuổi, nhưng ngươi phải thể hiện thành ý. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến. Dù là vương giả thế hệ trẻ hay chí tôn thế hệ trước đều đến Hỗn Độn Thiên Thành. Đi đâu cũng thấy sinh linh yêu khí đậm đặc bay qua. Nhiều tu sĩ giật mình trốn tránh. Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân đi vào tiên khuyết lơ lửng trên bầu trời. Nơi này là một tòa tiên cung trà phường. Bán trà không phải loại bình thường. Là linh trà giúp ích cho việc tu luyện. Có thánh trà trợ giúp bán thánh ngộ đạo. Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt ngồi bên cạnh bàn hao lệ gần cửa sổ nhất. Có thị nữ xinh đẹp bưng lên hai ly ngưng thần cổ trà bốc linh khí mờ mịt. Ngưng thần cổ trà không phải trà. Nó là một loại bát nguyên cổ dược cần 100 vạn năm mới mơ. Cơ. To. Một lần. Mỗi ly giá 10 ức linh thạch. Phong Phi Vân uống một hớp cổ trà, cảm giác khí lưu sảng khoái chạy khắp người, như các con rồng nhỏ sộc vào não. Toàn thân nhẹ hẫng, mọi buồn phiền biến mất, trong đầu chỉ có chân lý đại đạo. Đây là trà trợ giúp người lính ngộ đại đạo. Đông Phương Kính Nguyệt ngồi phía đối diện Phong Phi Vân. Áo trắng tôn lên khuôn mặt tiên nga. Chân mày cong như hỏa thánh vẽ nên. Tóc đen nhánh suôn mượt. Da trắng sữa. Tuy Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Khí chất thánh khiết làm nhiều tu sĩ mạnh mẽ liên tục liếc nhìn. Có kinh diễm Đông Phương Kính Nguyệt. Có ghen tị với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt chằm chằm hỏi. Nàng muốn thành ý thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt chưa nói chuyện, khóe mắt Phong Phi Vân liếc thấy hai mỹ nhân đi vào tiên cung trà phường. Một mặc đồ nam, áo trắng bay bay, môi hồng răng trắng, đầu bới kiểu công tử, tay cầm quạt giấy. Phong độ phiên phiên như mỹ nam nổi bật hơn người. Nhưng nàng không che giấu thân phận nữ nhân, ngực căng tròn, eo nhỏ như rắn nước, phong vận đặc biệt. Nữ nhân khác thì như tiên nữ, không yêu không mị, đeo khăn che mặt màu xanh, khí chất không ăn nhân gian khói lửa. Là Lưu Tô Tử và Hiên Viên Nhất Nhất. Hai người không phát hiện Phong Phi Vân cũng có mặt trong tiên cung trà phường. Lưu Tô Tử, Hiên Viên Nhất Nhất ngồi sau bình phong. Người hầu Diệp Hồng Cảnh, nữ đệ tử Thủy Nguyệt Tiên Cảnh kéo nhau theo sau. Một số lão nhân tu vi cường đại đi theo hộ đạo Lưu Tô Tử, Hiên Viên Nhất Nhất. Phô trương như thế, khí chất như vậy, nữ nhân đẹp thế này hấp dẫn ngay ánh mắt của các tu sĩ. Mọi người suy đoán lai lịch của hai nàng. Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân nhìn ngang ngón dọc, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nàng cười nói. Ăn trong bát còn nhìn trong nồi, coi chừng không ăn được cả hai. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, hắng giọng, ngồi ngay ngắn. Mới rồi chúng ta nói đến nàng muốn thành ý như thế nào. Đông Phương Kính Nguyệt liếc hướng bình phong có mấy anh kiệt yêu tộc thế hệ trẻ đi qua. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi phải cưới ta một lần nữa. Lần trong mộng không tính. Phải làm thật rình răng. Chiêu cáo thiên hạ. Mời tất cả bằng hữu quen biết. Để mọi người chứng hôn cho chúng ta. Nói với mọi người chúng ta kết thành đạo lữ. Phong Phi Vân đồng ý ngay. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chỉ được cưới một mình ta. Đông Phương Kính Nguyệt nâng tách trà lên. Hé môi hồng uống một hớp. Lóe mắt liếc trộm sắc mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhíu mày nói, La Phù đã mang thai, hôn sự của ta và Long Phù vì nhiều chuyện nên đã kéo dài rất lâu, ta không thể phụ nàng ấy. Ta và Thương Nguyệt sớm đính hôn, nàng ấy xem như vị hôn thê của ta, không thể phụ lòng Thương Nguyệt. Hồng Nhan chết vì ta phải hồi sinh nàng ấy. Trước khi Hồng Nhan sống lại, ta không muốn thành hôn. Phong Phi Vân nói ra từng cái tên nữ nhân, nụ cười trên mặt Đông Phương Kính Nguyệt biến mất. Đông Phương Kính Nguyệt không phải nữ nhân ích kỷ, nhưng không có nghĩa là nàng vui vẻ cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình. Long La Phủ có con với Phong Phi Vân. Vậy là nàng sẽ mấu bằng tử quý. Gả cho Phong Phi Vân rồi có tiếng nói nặng ký nhất. Long Thương Nguyệt là vị hôn thê của Phong Phi Vân, sau khi gả cho hắn thì nàng có danh phận chính thức nhất. Nam Cung Hồng Nhan, một người khiến Phong Phi Vân không tiếc vì nàng biến thành ma đầu giết người. Nữ nhân mạnh mẽ là thế, nếu Nam Cung Hồng Nhan hồi sinh sẽ tranh giành. Đông Phương Kính Nguyệt rất muốn hỏi một câu. Còn Đông Phương Kính Nguyệt, ngươi thì sao? Đông Phương Kính Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đã không còn nụ cười vui vẻ. Giọng Đông Phương Kính Nguyệt như tiếng trời khẽ hỏi. Vậy là ngươi muốn cưới hết mọi người? Ta sớm dự đoán được sẽ như vậy, ta không làm khó ngươi. Nhưng ngươi cũng nên có thứ hạng lớn nhỏ đi. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nếu vào nhà Phong gia thì không chia lớn nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt lắc đầu, nói. Ngươi quá ngây thơ. Ngươi nghĩ nữ nhân lọt vào mắt ngươi toàn là dịu ngoan sao? Ngươi nghĩ nữ nhân rất rộng rãi. Ngươi nghĩ mỗi nữ nhân đều đồng ý chia sẻ nam nhân của mình. Chương 1804 Nguyên lý kim tự tháp 2. Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết, nữ nhân rất hẹp hòi, hẹp như đầu kim. Nữ nhân tu vi càng mạnh chẳng những không rộng lòng mà thu hẹp dần. Một đám dê cái mềm mại bị dê đực uy hiếp sẽ ngoan ngoãn quay về vòng dê. Nhưng một đám cọp mẹ nếu bị cọp đực uy hiếp sẽ chọc chúng nó cắn lại. Dù chúng không được cọp đực yêu thương cũng sẽ không để cọp cái khác chiếm được. Tự mình ăn luôn cọp đực. Phong Phi Vân toát mồ hôi như tắm. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Tại sao vua có 3.000 mỹ nhân mà không sợ bị bọn họ cắn ngược lại? Không chỉ vì hoàng đế cường đại, càng vì hoàng đế sẽ không dùng thần lực uy hiếp tất cả phi tử. Hoàng đế cho phi tử địa vị khác nhau, để các nàng tranh đấu, chém giết, giành yêu thương. Hoàng đế nắm giữ cân bằng là đủ. Nếu cọp được biết chiêu này thì đã không bị bầy cọp cách ăn. Phong Phi Vân không ngờ Đông Phương Kính Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy. Phong Phi Vân cảm thấy hắn không làm nữ nhân nào chịu uất ức, sẽ không để nàng bị ai ăn hiếp. Giờ ngẫm lại, Phong Phi Vân chỉ tự biên tự diễn, đứng ở góc độ của hắn nhìn vấn đề. Phong Phi Vân không biết suy nghĩ trong lòng nữ nhân. Các nàng là con người, có thiên phú rất cao, cá tính hiếu thắng. Không phải đồ chơi cho Phong Phi Vân muốn ship sao thì ship. Đông Phương Kính Nguyệt nói: ngươi đừng cho rằng tu vi của ngươi mạnh là có thể khuất phục bọn họ. Nữ nhân đi xa trên con đường tu tiên, mấy ai nhát gan sợ rắc rối, mấy ai chưa từng giết người. Có lẽ bọn họ kính ngươi, yêu ngươi, nhưng tuyệt đối không sợ ngươi. Nếu bị dồn ép, cùng lắm tan đàn xẻ nghé. Ai rời khỏi ai cũng không chết được, chẳng lẽ ngươi có thể trói bọn họ lại sao? Hình như hơi có lý. Phong Phi Vân phải công nhận lời Đông Phương Kính Nguyệt nói. Nơi này là tu tiên giới. Bản lĩnh của các nàng không nhỏ. Có rời khỏi Phong Phi Vân thì dư sức sáng tạo một mảnh thiên địa. Chúa tể một phương. Các nàng không như nữ nhân phàm trần yếu đuối, rời khỏi nam nhân muốn nuôi sống bản thân cũng khó. Nữ nhân nếu có thể tự lắm thì sẽ nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Đông Phương Kính Nguyệt thở dài thườn thượt. Đâu chỉ có chút đạo lý. Đây vốn là chân lý. Thử nghĩ xem, chúa tể các trung ương vương triều, cảnh chủ một cảnh, gia chủ một nhà, có ai không oai phong hùng dũng? Nhưng bọn họ dám nói để các nữ nhân bình đẳng sao? Nếu làm như vậy sẽ hỗn loạn. Quy tắc kim tự tháp cũng là phép tắc đại đạo, ai làm trái sẽ tự chiêu diệt vong. Phong Phi Vân hiểu đạo lý này. Phật môn ưu tiên nhất là không chia giàu nghèo, người người bình đẳng. Nhưng đứng cao nhất là Phật Tổ, tiếp theo là Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Đế Thích, Thứ Sư. Đây vẫn là kim tự tháp quyền lực. Nếu không có kim tự tháp này thì Phật giới cực lạc trong truyền thuyết hô hào chúng sinh bình đẳng không thể thành lập. Đông Phương Kính Nguyệt đang nói cho Phong Phi Vân nghe đạo lý này. Đông Phương Kính Nguyệt cho phép Phong Phi Vân có nhiều nữ nhân, nhưng nàng muốn hắn cho nàng một vị trí. Nếu vị trí này không khiến Đông Phương Kính Nguyệt vừa lòng, nghĩa là thành ý của Phong Phi Vân không đủ. Từ lúc bước lên đường tu tiên đã lâu, Phong Phi Vân không nhức đầu thế này. Phong Phi Vân đau đầu như búa bổ, đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt như hai cái dùi sắc bén đâm lỗ trên đầu hắn. Chuyện này, chúng ta từ từ bàn sau. Phong Phi Vân chưa từng trải qua chuyện như vậy, hắn cần thận trọng suy nghĩ. Đặc biệt chọn người đứng trên đỉnh cao nhất kim tự tháp rất quan trọng. Nếu nàng không chấn nổi tòa tháp, tháp sụp xuống người bị đè chết là Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt không sốt ruột, nàng nheo mắt cong như hai vầng trăng khuyết. Đông Phương Kính Nguyệt nói: được rồi, vậy chờ khi nào ngươi suy nghĩ kỹ hãy đến tìm ta. Không phiền ngươi tìm Vân Cáp giúp ta, tự ta sẽ đi tìm nó. Phong Phi Vân không níu kéo, cũng không thể níu giữ Đông Phương Kính Nguyệt. Bởi vì bây giờ Phong Phi Vân không thể khẳng định vị trí nào cho Đông Phương Kính Nguyệt, lấy tư cách gì níu kéo nàng. Ai, nữ nhân? Tây Môn Suy Tiêu ngồi ghế bên cạnh, gã đến từ lâu nhưng vì có Đông Phương Kính Nguyệt nên gã không tiện xen vào. Tây Môn Suy Tiêu cười nói: Phong huynh, nữ nhân vừa rồi rất ưu tú. Dù là sắc đẹp, tư chất, tu vi đều hiếm có trên người, lại yêu Phong huynh như vậy. Ta dám cá nếu Phong huynh cho nàng vị trí cao nhất thì bây giờ nàng đã ngồi trong lòng Phong huynh. Mặc cho Phong huynh làm gì nàng thì làm. Tây Môn Suy Tiêu tiếp tục bảo: nữ nhân như nàng ta dù chỉ nắm tay cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nếu được lòng của nàng sẽ bị nam nhân toàn thiên hạ ghen tị chết, ta thấy nữ nhân khác không cần cũng được. Khiến Tây Môn đại quan nhân quen thói phong lưu nói ra lời như thế, chỉ có Đông Phương cô nương đẹp như tiên mới có tư cách đó. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: không đơn giản như Tây Môn huynh nghĩ. Tây Môn Suy Tiêu nói: thật ra nói đơn giản thì cũng giản đơn, nói khó cũng khó. Đầu tiên Phong Hương phải hiểu trong lòng nữ nhân nghĩ gì. Muốn khiến nàng yên phận hiền thê, thờ chồng dạy con thì phải cho nàng vị trí cao hơn mấy nữ nhân khác. Có như thế nàng mới thấy mình hơn người. Trong phàm tục, hoàng đế có 3000 giai lệ. Tức ra, chúa tể trong tu tiên giới có mấy vạn, mấy chục vạn thê thiếp. Phi tần cũng là chuyện thường. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Người có vị trí cao thì sở hữu nhiều thứ hơn. Sai, sai hoàn toàn. Những chúa tể toàn là bá chủ một phương, không rảnh tập trung chuyện tình yêu nam nữ. Tu luyện và tranh giành thế lực mới là chiến trường của bọn họ. Chỉ có vài nữ nhân thật sự ở trong lòng bọn họ. Mười mấy, mấy vạn, mấy chục vạn nữ nhân đa số còn cơ ấy mặt. Không biết tên các nàng. Nhưng tại sao bọn họ tồn tại? Phong Phi Vân rốt đặc cán mai hỏi. Tại sao? Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Mặt ngoài các nàng là nữ nhân của chúa tể, nhưng thật ra toàn là tiện tì chúa tể giao cho các sủng phi dẫm đạp. Những nữ nhân địa vị cao sẽ sinh ra cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, không đến làm phiền ngươi. Phong Phi Vân nhèo mắt nói. Ta hiểu rồi, nếu tháp chỉ có 3 tầng thì đếm từ trên xuống dưới đến tầng thứ 3 là thấp nhất. Nếu có 10 tầng tháp, thế thì người đứng ở tầng thứ 3 cũng cao cao tại thượng. Tây Môn Suy Tiêu nâng chén cùng ly với Phong Phi Vân. Thông minh! Phong Phi Vân sờ cằm. Nhưng nếu ta cưới mấy ngàn giai lệ chẳng phải là hại nhiều nữ nhân vô tội. Tây Môn Suy Tiêu nói. Sao Phong Huyên biết là mình hại bọn họ? Miễn Phong Huyên đủ mạnh thì bọn họ sẽ tự bám dính vào Phong Huyên. Nương nhờ lực lượng và uy thế của Phong Huyên để lớn mạnh tông môn. Gia tộc sau lưng mình. Phong Huynh lợi dụng bọn họ không phải chân tình. Bọn họ lợi dụng Phong Huynh cũng không phải chân tình. Nói gì đến vô tội hay có tội. Chương 1805. Bại Nguyệt Hoàng Tử. Phong Phi Vân không đồng ý lời Tây Môn Suy Tiêu nói, hắn có nguyên tắc của mình. Phong Phi Vân cười nói. Không nói nữa, sớm muộn gì ta sẽ khiến các nàng tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nhận vị trí ta sắp xếp cho. Đây là thế giới của nam nhân, sao cho phép các nàng lật trời đổ nước. Phong Phi Vân đầy hào khí, hắn không muốn buồn phiền vì chuyện này thêm. Phong Phi Vân mở miệng nói. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Tây Môn Huynh, trong nhân tộc có mấy chỗ di tích của Hoa Hậu Đại Thánh. Tây Môn Suy Tiêu là vạn sự thông, thậm chí biết một ít bí ẩn đỉnh cao nhất. Từ lúc cùng nhau sát cánh chiến đấu trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Phong Phi Vân thay đổi ấn tượng về Tây Môn Suy Tiêu. Tuy Tây Môn Suy Tiêu rất bí ẩn nhưng không có ý xấu với nhân tộc, gã tuyệt đối không phải diệt thế giả vực ngoại. Tây Môn Suy Tiêu hơi đổi sắc mặt. Đây cũng là vấn đề ta muốn hỏi Phong Huynh, sao Phong Huynh biết ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc? Trong lúc Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan nói chuyện thì gần đó vang tiếng ồn ào. Một luồng kiếm quang chói mắt xẹt qua, dưới đất thêm một vệt máu nhuộm đỏ bình phong. Xảy ra chuyện lớn, thiên hồ quân tử của hồ tộc bị phế bỏ tu vi. Hồ tộc chính là thái cổ thánh yêu tộc, thiên hồ quân tử là hoàng tử của hồ tộc. Rắc rối to rồi. Cổ kiếm chui vào vỏ trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất, nàng cùng Lưu Tô Tử ngồi sau tấm bình phong, bình tĩnh uống trà. Đám anh kiệt yêu tộc sợ đứng tim. Tu vi của nữ nhân tộc này quá cao. Phong Phi Vân sớm chú ý đến tình huống bên Hiên Viên Nhất Nhất. Hai nàng vừa đến không lâu thì mấy anh kiệt yêu tộc mò qua, xứng đáng bọn họ xui xẻo. Hiện nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rất nổi tiếng. Anh kiệt yêu tộc còn dám xúc phạm Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Không tự tìm chết thì là gì? Lưu Tô Tử phẩy quạt, ngồi thẳng sống lưng toát ra anh khí. Lưu Tô Tử lạnh lùng cười. Thiên hồ quân tử bình thường mà dám buông lời ngông cuồng đòi thu chúng ta làm nữ hầu. Không nhìn xem người ngồi đối diện hắn là ai. Có thể trêu vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sao? Tu sĩ trong tiên cung trà phường giật mình. Mấy tu sĩ yêu tộc lộ vẻ kiêng dè. Mấy lúc trước Thủy Nguyệt Thánh Thần chém Thánh Đồ Long, suýt giết luôn Vu Ô Thánh Tổ. Uy thế làm vạn tộc kinh hoàng, những tu sĩ yêu tộc nghe tên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là sợ vỡ mật. Tu sĩ thái cổ thánh yêu tộc rụt vòi về. Thiên Hồ quân tử bị Hiên Viên Nhất Nhất một kiếm phế tu vi, mặt trắng bệch, người run run. Thiên Hồ quân tử độc ác chừng Hiên Viên Nhất Nhất, ham dọa. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chẳng qua nổi tiếng một thoáng, cho rằng Thái Cổ Thánh Yêu tộc chúng ta thua nhân tộc các ngươi sao? Lưu Tô Tử đáp trả. Cứ đến đây đi, bao nhiêu cường giả đến chúng ta cũng đón. Các thiên kiêu nhân tộc la hét ủng hộ. Hai nữ nhân còn mạnh mẽ như thế, bọn họ là nam nhân sao rụt cổ được? Một nam nhân đẹp trai đến từ thế gia viễn cổ nói. Nhân tộc chúng ta vào thời kỳ Thái Cổ từng đứng đầu vạn vật. Thái Cổ Thánh Yêu tộc các ngươi có tư cách gì diếu võ dương oai trong địa bàn nhân tộc? Nam nhân mặc áo đạo nói. Ba đại thánh Thái Cổ là tổ tiên nhân tộc, huyết mạch nhân tộc chúng ta ưu tú hơn bất cứ chủng tộc nào. Thái Cổ Thánh Yêu tộc gì đó tự cho mình cao hơn người một bậc. Nếu còn ở thời kỳ Thái Cổ thì không xứng xưng thần dưới chân nhân tộc. Giờ nhân tộc có hai thánh linh xuất thế, đang lúc phồn vinh hưng thịnh. Ta nghĩ sau hội luận đạo vạn tộc nhân tộc sẽ xếp vào hàng Thái Cổ Thánh Yêu tộc. Các tu sĩ nhân loại đập bàn đứng dậy, chiến ý hừng hực. Dù đối diện Thái Cổ Thánh Yêu tộc thì bọn họ cũng không sợ. Mọi chuyện chỉ vì Phong Phi Vân nói câu trước Thái Cổ nhân tộc đứng đầu vạn vật ảnh hưởng bọn họ. Cộng thêm uy thế Thủy Nguyệt Thánh Thần xếp Thánh Đồ Long, một ngày đánh bại ba thánh. Thiên kiêu nhân tộc vốn tự ti thoáng chốc cứng cổ hơn, tìm về tự tin và hùng dũng. Đổi lại trước kia nghe nói đối phương là Thái Cổ Thánh Yêu tộc thì đa số tu sĩ sẽ sợ đứng tim. Ai dám khiêu chiến với Thái Cổ Thánh Yêu tộc? Thấy tình huống này, Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng. Đây là hiện tượng tốt. Bên ngoài tiên cung trà phường truyền vào tiếng hừ lạnh. Hừ, một tiếng hừ như sấm vang bên tai mọi người, chấn màng tia các thiên kiêu nhân tộc đau rát, choáng váng. Vài người nhúng chân té xuống đất. Mọi người kinh hoàng. Bại Nguyệt hoàng tử mặc áo gấm đỏ rực khí vũ hiên ngang, gò má bên phải có 7 miếng vảy rồng, đẹp trai yêu dị. Bốn nữ phó xinh đẹp theo sau Bại Nguyệt hoàng tử. Bại Nguyệt hoàng tử từng bước lên lầu, yêu khí cường đại đẩy lùi một số thiên kiêu vũ hóa cảnh. Một lão nhân lớn tuổi giật mình kêu lên. Trời, là vương giả thế hệ trẻ của Thắng Ngư yêu tộc. Lão nhân vội chạy ra tiên cung trà phường, nơi đây là đất thị phi. Lão không dám ở lại lâu. Bại Nguyệt hoàng tử là tu sĩ yêu tộc thế hệ trẻ, nhưng tu vi thì khiến bá chủ thế hệ trước tu luyện hơn vạn năm phải kiêng dè. Thiên Hồ quân tử bình thường không sánh bằng Bại Nguyệt hoàng tử được. Bại Nguyệt hoàng tử đến trước mặt Hiên Viên Nhất Nhất, mỉm cười ưu nhã, chắp tay cúi đầu nói. Nghe tiếng thánh nữ điện hạ đã lâu. Trong nhân tộc chỉ có thánh nữ điện hạ là xứng làm vương giả thế hệ trẻ. Không biết Bại Nguyệt có thể mời thánh nữ điện hạ cùng uống một ly trà xanh không? Bại Nguyệt hoàng tử đến khiến không khí trong tiên cung trà phường nồng nặc mùi thuốc súng. Mặt ngoài Bại Nguyệt hoàng tử trưng cầu ý kiến Hiên Viên Nhất Nhất, nhưng gã đã rót linh trà vào ly của nàng. Không thấy Bại Nguyệt hoàng tử sử dụng yêu khí gì. Ly thanh đồng đổi màu đỏ rực như khối sắt nung nóng. Từng lũ khí kình lửa vòng quanh cái ly bay hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Ly thanh đồng biến thành mặt trời nhỏ nóng cháy, nhiệt độ trong tiên cung trà phường tăng cao một mảng lớn. Các tu sĩ thấy rõ ràng ly bay trong không khí, nhưng bàn ngọc bên dưới bị hóa tan thành những giọt nước màu trắng ngà. Hiên Viên Nhất Nhất đeo khăn che mặt màu xanh, bị sóng khí nóng cháy trùng kích. Khăn tốt lên lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chỉ một nửa khuôn mặt đã làm mọi người nhìn say mê. Bại Nguyệt hoàng tử đứng đối diện mắt sáng rỡ, thầm cảm thán rằng. Nữ nhân này chỉ trên trời mới có, tiên rơi vào hồng trần. Bốn nữ phó sau lưng Bại Nguyệt hoàng tử cũng là mỹ nhân hạng nhất, nhưng không bằng một ngón tay của Hiên Viên Nhất Nhất. Bại Nguyệt hoàng tử là một nam nhân có phong độ. Lúc trước lời Lưu Tô Tử nói chọc giận gã. Cảm thấy nhân tộc càng lúc càng huyên hoang. Dám khiêu chiến uy nghiêm của Thái Cổ Thánh Yêu tộc. Giờ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Viên Nhất Nhất. Thế là Bại Nguyệt hoàng tử nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc. Bùm! Mắt Bại Nguyệt hoàng tử bắn ra hai tai thần quang. Chén trà đỏ rực tự động hóa tan trong không trung, chỉ còn một làn khói. Không để lại gì khác. Chỉ một ánh sáng đã hóa tan tất cả sát thế. Chương 1806. Âm mưu nhân tộc.

Tây Môn Suy Tiêu nhìn Thiên Toán thư sinh như ngó quái thú. Không ngờ lời này thốt ra từ miệng thư sinh đọc sách thánh hiền nhà ngươi. Thiên Toán thư sinh lắc đầu quay sang nhìn Phong Phi Vân. Ta không có phúc lớn như vậy, ngược lại Phong huynh. Hì hì, chương 1808. Người thứ bốn vào bàn tiệc. 2. Phong Phi Vân cười nói. Ta chỉ đi cùng Tây Môn huynh đến tiêu khiển, không liên quan đến ta. Hơn nữa các tiên nữ sai nhân tiên hư toàn chọn thiếu niên chí tôn nhân tộc có bối cảnh thế lực tiền đồ. Kẻ đơn độc như ta e rằng không đủ tư cách lọt vào mắt phượng. Thiên Toán thư sinh cười lắc đầu nói. Phong huynh còn muốn giấu sao? Đương thời ai không biết Phong huynh là vua bán yêu, một người hô ức vạn vạn người lên tiếng. Tuy lực lượng bán yêu nhỏ yếu nhưng số lượng khổng lồ thẩm thấu vào mỗi lĩnh vực, mỗi chủng tộc. Bán yêu minh hoàn toàn xứng đáng là liên minh tu sĩ đệ nhất thiên hạ. Khi tổng hợp lại lực lượng này e rằng những nhân tổ động thiên cũng phải kiêng dè ba phần. Tây Môn Suy Tiêu rung động nói. Ta đồng ý. Sau lưng Phong huynh không đơn giản là tộc quần bán yêu. Giờ bán yêu toàn thiên hạ đều nói Phong huynh bái thánh linh làm sư phụ. Chỉ tính thân phận đệ tử của thánh linh đã đáng giá mấy tiên nữ tâm tư tỉ mỉ đắn đo. Phong Phi Vân và đế chủng cùng xuất hiện trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cùng tuyên bố nhân tộc đứng đầu vạn vật. Chuyện này đồn khắp nhân tộc, những bán yêu xem đó là điều đáng giá kiêu ngạo nhất. Có một thánh linh chống lưng cho bán yêu, địa vị của bán yêu đương nhiên lại chứng lớn một mảng. Dù Phong Phi Vân nói ra tình huống thật sự của đế chủng thì bọn họ sẽ không tin. Hơn nữa sự việc quan trọng, hắn không thể lộ ra với bất cứ ai. Phong Phi Vân chỉ cười cười. Thiên Toán thư sinh nói. Đồn rằng Cửu Thiên Tiên Nữ rất ưu ái Phong huynh, nhiều lần nhắc tên Phong huynh trước mặt mọi người, khen không dứt miệng. Cửu Thiên Tiên Nữ. Phong Phi Vân chợt nhớ lúc ở Diệp Hồng Cảnh từng gặp mặt Cửu Thiên Tiên Nữ một lần. Khi ấy nàng như thần nữ trên 9 tầng trời, nhìn mà không với tới được. Lúc Phong Phi Vân và Cố Bát thiếu gia tranh phong, Cửu Thiên Tiên Nữ đưa tặng một món linh khí thập phẩm khai thiên thi cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút ấn tượng với Cửu Thiên Tiên Nữ cao cao tại thượng như vầng trăng sáng treo cao. Tây Môn Suy Tiêu vỗ tay cười to bảo. Phong huynh thâm tàng bất lộ. Hèn gì lúc vào tiên hư thì làm bộ dáng quyết tâm như thế. Ra là đã nắm chắc ôm giai nhân về. Cửu Thiên Tiên Nữ là thiên chi kiêu nữ của Cửu Thiên gia tộc họ Diệt giới. Cửu Thiên Tiên Nữ người đẹp hơn hoa, đẹp bằng Lăng Ba tiên nữ, tài tình vô song thiên hạ. Cửu Thiên gia tộc là thế gia viễn cổ trong họ Diệt giới. Nếu Phong Phi Vân và Cửu Thiên Tiên Nữ truyền ra giai thoan thì không đơn giản là ôm mỹ nhân về. Không chừng được Cửu Thiên gia tộc ủng hộ. Tương lai giúp ích cho Phong huynh khống chế toàn bộ bán yêu. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thiên Toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu đều có thân phận bí ẩn, không đơn giản như biểu hiện mặt ngoài. Hơn nữa bọn họ mưu tính, hiểu biết tương lai nhân tộc rất sâu sắc. Giờ Thiên Toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu cứ nhắc lại chuyện bán yêu tự lập một tộc. Xem ra đã biết Thủy Nguyệt Thánh Thần kêu ta tìm cách cho bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Nếu ta tìm ra cách đó, danh vọng trong bán yêu sẽ tăng một mảng lớn, sắp thống lĩnh tộc quần bán yêu. Thiên Toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu cho rằng tộc quần bán yêu thống nhất, ta hoàn toàn xứng đáng là vua bán yêu. Khi đó hình thành thế lực sẽ vượt qua bất cứ thế lực nhân tộc nào, nên bọn họ cố ý làm thân với ta. Phong Phi Vân nghĩ thông điểm mấu chốt, hắn không nói gì nữa. Dù là Thiên Toán thư sinh hay Tây Môn Suy Tiêu ít ra không phải loại người làm người ta chán ghét. Lại có một người leo lên hòn đảo nổi đứng bên ngoài tiên cung lưu ly. Người đó cười to bảo, ta đã thấy lạ sao linh khí hòn đảo này khiếp người như thế, ra là mấy vị quý nhân ghế gớm ngồi trên đảo. Không biết Trung Nguyên nhất điểm qua ta đây có tư cách ngồi chung với mấy vị quý nhân không? Miệng Trung Nguyên nhất điểm qua hỏi nhưng không khách sáo chút nào, ngồi bệt xuống ghế. Trung Nguyên nhất điểm qua gật đầu cười với Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu. Thiên Toán thư sinh đến trước. Cười như hứng tiền từ trên trời rớt xuống. Lại một kẻ không biết khách sáo là gì. Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán thư sinh không quen Trung Nguyên nhất điểm qua. Thiên toán thư sinh cười tủm tỉm. Tây môn suy tiêu liên tục ôm hai mỹ nhân đùa giỡn. Phong Phi Vân cẩn thận đánh giá Trung Nguyên nhất điểm qua, người ham gia bữa tiệc chắc chắn không tầm thường, đáng để hắn chú trọng. Trung Nguyên nhất điểm qua giống y như cái tên, vóc sáng mập lùn y như khoai tây. Bụng Trung Nguyên nhất điểm qua to như cái lu, chân nhỏ như đôi đũa. Nếu Trung Nguyên nhất điểm qua đứng dưới đất thì khó thấy đôi chân, như thể gã chỉ có nửa người, eo gần ngay mặt đất. Bên hông Trung Nguyên nhất điểm qua cột dây lưng màu đỏ, dây sắt khảm đao gì xếp rộng bằng một bàn tay. Nếu Trung Nguyên nhất điểm qua đứng trên đường cách trần ra nơ, sơ, e, bị người xem là người đốn củi mập lùn bán củi. Nếu Trung Nguyên nhất điểm qua bán bánh nướng ở đầu đường sẽ bị người tưởng là võ đại lang. Trung Nguyên nhất điểm qua nhìn ba người trong tiên cung lưu ly. Cuối cùng tầm mắt ngừng trên người. Con mắt ti hí híp lại thành khe hở. Trung Nguyên nhất điểm qua tự giới thiệu. Tại hạ tên Trung Nguyên nhất điểm qua, đến từ Trung ương Vương Triều thứ hai, bằng hữu quen biết đều kêu ta là Qua Ca. Ta và huyên đài vừa gặp đã thấy thân. Trên người không mang theo quà quý giá gì. Ta có một trái đu đủ dài 19 nguyên hội. Tặng huyên để nếm thử. Tây môn suy tiêu lên tiếng. Đu đủ mà cũng mọc tận 19 nguyên hội. Tây môn suy tiêu gai mắt Trung Nguyên nhất điểm qua. Tuy gã cũng không thích thiên toán thư sinh nhưng ít ra bộ dáng thiên toán thư sinh ngời ngời sáng sủa. Phong Phi Vân thiên toán thư sinh, Tây môn suy tiêu đều là nam nhân tuấn tú phong độ. Trung Nguyên nhất điểm qua mạnh mẽ chen vào kéo sụt mức độ trung bình. Nếu chút nữa tiên nữ hiến nghệ thấy củ khoai tây này không chừng sẽ sợ chạy mất dép. Tây môn suy tiêu vì kế hoạch tán gái của mình càng nhìn Trung Nguyên nhất điểm qua càng thấy dép. Trên bàn đặt một trái đu đủ to, dài hơn một thước, màu vàng rực, lấp lánh ánh sáng. Mùi thuốc sộc vào mũi, nghe nói dài 19 nguyên hội. Một nguyên hội là 12 vơ, nơ, a, 9600 năm. Một trái đu đủ sinh trưởng tận 200 vạn năm, Tây môn suy tiêu tuyệt đối không tin. Trung Nguyên nhất điểm qua mỉm cười nói. Cái này có là gì? Nhà ta còn một số trái kỳ lạ, toàn dài mấy ngàn nguyên hội. Nhưng những trái này quá cồng kềnh, không tiện mang theo. Thiên toán thư sinh nhìn Trung Nguyên nhất điểm qua một lúc, mắt lói tia sáng trí tuệ. Thiên toán thư sinh chợt nhớ điều gì, lộ vẻ hiểu ra. Tây môn suy tiêu vẫn không tin trái đu đủ dài 19 nguyên hội. Nhưng Trung Nguyên nhất điểm qua bảo trái đu đủ này không giống bình thường. Khi cắt ra bên trong có 9 vòng tuổi, đếm là biết ngay nó được bao nhiêu năm. Tây môn suy tiêu không tin tà, gã xẻ đu đủ từ chính giữa. Bên trong tràn ra linh khí mông lung, hương thơm xông vào mũi, dược lực đậm đặc tựu như một gốc thần dược. Chương 1809. Trước kia chỉ có trái. Chỗ cắt đu đủ rậm rạp vòng tuổi, nhưu đến nỗi phải dùng thần thức điều tra. Tây môn suy tiêu xem xong trợn mắt há hốc mồm, thật sự có 200 vạn vòng tuổi rậm rạp. Trung Nguyên nhất điểm qua thấy biểu tình giật mình của Tây môn suy tiêu thì cười nói. Vốn định tặng đu đủ này cho mấy vị tiên nữ làm quà gặp mặt. Nhưng bây giờ đã bị xẻ rồi thì chúng ta chia nhau ăn đi. Chỗ tiên nữ thì tại hạ đã có quà khác, mọi người đừng lo. Cứ ăn thoải mái, đây là thứ tốt, nữ nhân ăn thì ngực to, nam nhân ăn mạnh. Mọi người tự hiểu. Nhưng ăn ít thôi, dược lực rất mạnh, nếu quá đà thì rắc rối. Hơn 10 tỷ nữ xinh đẹp trong tiên hư lộ vẻ rung động, mắt sáng lấp lánh. Tạm không nói đến đu đủ sinh trưởng 19 nguyên hội sau khi ăn vào có to ngực hay không. Chỉ nói dược lực trong đu đủ không nhỏ. Sánh bằng cổ dược. Ăn vào sẽ được tăng tiến nhiều. Tất Ninh soái ngửi được mùi dược từ đu đủ liền chạy ngay đến, xông vào tiên cung lưu ly, mắt sáng rỡ. Tất Ninh soái reo lên. Trời, đây là cổ dược sinh trưởng ít nhất trên 10 nguyên hội. Ta mới trèo tường vào, bụng đói cồn cào, miệng khô lưỡi khô. Trái này có duyên với ta thôi thì ta xin nhận. Tất Ninh soái nhanh tay ôm đi một nửa đu đủ trên bàn, ngồi xổm ở ngưỡng cửa tiên cung lưu ly gặm cắn. Tất Ninh soái sợ đám người Phong Phi Vân hối hận chạy tới cướp. Thế là gã nhanh miệng cắn hết bề mặt đu đủ. Khắp nơi đầy dấu răng, Tất Ninh soái cười thầm trong bụng. Chuyến này bọn họ sẽ ngại không đòi lại cổ dược linh qua. Tất Ninh soái gian manh ngoái đầu nhìn. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán Thư Sinh, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, mấy tỷ nữ giật mình nhìn Tất Ninh soái. Tất Ninh soái cười thầm trong bụng, thầm nghĩ. Biết ngay là hành động của ta nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tốc độ sấm sét cướp đi một nửa linh hoa đẳng cấp cổ dược, giờ cả đám mắt tròn mắt dẹp nhìn. Muốn đòi lại, không có cửa đâu. Tất Ninh soái giả bộ ngây thơ nói. Phong huynh Thiên Toán, có phải ta đã quá lỗ mãng? Hay ta trả lại trái cho mọi người ăn chung? Tất Ninh soái dùng tay áo lau nước miếng và dấu răng dính trên bề mặt đu đủ, định ôm trái về đặt trên bàn. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Không cần, khỏi đi. Một nửa trái là của ngươi, vẫn còn một nửa khác đủ rồi. Nụ cười trên mặt Thiên Toán Thư Sinh cứng ngắc. Tất Ninh soái chỉ chờ nghe câu này, gãi nghe hàm răng trắng cười nói. Vậy thì ngại quá. Tất Ninh soái tiếp tục cắn, gió cuốn mây tán nhai ngồm ngoàm hết nửa trái đu đủ. Tất Ninh soái cười toe toét như con trồn ăn vụng gà mái nhỏ. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua trợn tròn mắt ti hí, người run rẩy ngập ngừng muốn nói lại thôi. Phong Phi Vân lo lắng nhỏ giọng nói. Trung Nguyên huynh, dược lực của đu đủ này mạnh cỡ nào? Trung Nguyên Nhất Điểm Qua trả lời. Một nữ tu sĩ vũ hóa cảnh nếm khối nhỏ đủ đắp nặn dáng người đến mức độ lý tưởng nhất. Nam tu sĩ vũ hóa cảnh ăn vào sẽ mạnh đến mức. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua tìm từ hình dung, một lúc sau nói. Treo tảng đá khoảng 100 cân cũng không xìu. Hắn ăn nửa trái, xem ra nguy rồi. Quả nhiên tình huống của Tất Ninh soái rất tệ, người nóng hừng hực, miệng phun lửa. Đúng quần dựng đứng như thép, vẫn còn đang trứng lên. Đừng nói treo tảng đá, nguyên con ố vi đè lên cũng không xẹp. Phong Phi Vân Thiên Toán Thư Sinh biến sắc mặt. Nếu Tất Ninh soái dư thừa dương khí tự cháy thì bọn họ biết nói sao với Tà Hồng Liên đây. Thiên Toán Thư Sinh lấy ra tiểu tháp tử tinh cao 7 tấc thu Tất Ninh soái vào trong. Phong Phi Vân bắt hai tỷ nữ ném vào tiểu tháp. Hai vị cô nương, xin nhờ các nàng. Yên tâm đi, chắc chắn hắn sẽ chịu trách nhiệm với hai cô nương. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nhắc nhở. Hắn ăn nhiều như vậy sợ là hai người không chịu nổi. Phong Phi Vân thảo luận với mấy tỷ nữ khác quyết định giá hộp máu. Mỗi người được số lượng linh thạch nhiều đến mức đủ chống đỡ một cổ tộc ngàn năm, các nàng mới vui vẻ chấp nhận. Tuy bọn họ là tiên tỷ trong tiên hư nhưng địa vị không thấp, sau lưng có bối cảnh thế lực không tầm thường. Phong Phi Vân đưa ra số lượng linh thạch mau 1.000 nữ nhân như bọn họ còn dư, nên các nàng không từ chối. Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng lần này cái tên Tất Ninh soái nhặt của hời. Tây Môn Suy Tiêu nói. Phong huyên đúng là trượng nghĩa, vì bằng hữu tùy tay ném mấy núi linh thạch. Sớm biết có chuyện tốt như vậy mới rồi ta cướp ăn nửa trái đu đủ. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nói. Trên bàn vẫn còn một nửa. Tây Môn Suy Tiêu nghe vậy nhìn chằm chằm đu đủ trên bàn, mắt bốc lửa. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nói câu tiếp theo dập tắt lửa. Dù hắn có 10 tỷ nữ giảm dương cũng sẽ mệt nhọc nửa năm thịnh cực thì suy là đạo lý này. Có thể phục hồi lại không thì chưa biết. Thiên Toán Thư Sinh nhíu mày nhìn tiểu tháp 7 tấc rung bần bật trên mặt bàn. Thiên Toán Thư Sinh nói. Điều ta lo là hắn đột nhiên có 10 lão bà như hoa như ngọc. Tà Hồng Liên sẽ đồng ý sao? Phong Phi Vân nói. Không đồng ý cũng phải chấp nhận. Ai kêu mới rồi ta đã hứa với mấy cô nương là xong việc lão tất sẽ cưới bọn họ làm thê tử. Ngươi nghĩ ta dễ dàng đưa số linh thạch đó sao? Đây là tiền bối tặng cho bọn họ thành thân. Thiên Toán Thư Sinh vẫn rất lo. Tà Hồng Liên hẹp hòi không chấp nhận một hạt cát, nàng mà tức giận thì sẽ rút kiếm chém người. Trong tiên cung lưu ly chống người, vốn có 12 tỷ nữ bây giờ chỉ còn lại hai người bị Tây Môn Suy Tiêu ôm vào ngực. Bàn tiệc mà không có nữ nhân thì như đồ ăn thiếu miếu, nhạt thích. Vù vù vù vù vù. Hai tia sáng một xanh một tím lướt qua không trung đáp xuống đảo tiên nổi. Nữ nhân mặc áo xanh nhạt, khí chất như tiên, lưng cõng cổ kiếm thước tha thanh tú. Nữ nhân mặc áo tím nữ cải nam trang, eo nhỏ xinh, da trắng bóc. Mặt mày xinh đẹp. Nữ nhân áo tím đi vào tiên cung lưu ly, ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Phong đại bán yêu, không biết bản quận chúa có tư cách ngồi bên cạnh ngươi không? Phong Phi Vân thấy nàng đã ngồi xuống thì không phản đối được, cười nói. Thì ra là Tô Tử tiểu di muội. Người đời đều nói tiểu di là tình nhân kiếp trước của tỷ phu. Nàng ngồi bên cạnh ta tất nhiên là được. Lưu Tô Tử nghe xong mắt lạnh băng, nghiến răng ghen ghét. Hiên Viên Nhất Nhất và Lưu Tô Tử đến làm không khí trở nên kỳ lạ. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói. Lần này thì không đụng vào nữ nhân được. Tây Môn Suy Tiêu vội đẩy hai tỷ nữ trong ngực ra một bên, ngồi nghiêm chỉnh cố gắng tỏ ra phong độ quân tử đàng hoàng. Trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ không thể mất phong độ. Thiên Toán Thư Sinh Trung Nguyên Nhất Điểm qua đứng dậy cúi đầu hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Hai người tỏ vẻ hơi cung kính với Hiên Viên Nhất Nhất. Vì thân phận, địa vị của nàng, hay vì phong độ quý ông đều phải cúi đầu chào nàng. Chương 1810, bốn tiên nữ, một. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu không bị trói buộc trong lễ nghi quy tắc, làm việc luôn tùy tính. Có lẽ đây là lý do Tây Môn Suy Tiêu vừa mắt Phong Phi Vân, gai mắt Thiên Toán Thư Sinh. Vật họp theo loài, người tù theo đàn. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân, nàng đeo khăn che mặt trong bí ẩn chứa tiên khí. Ánh mắt Hiên Viên Nhất Nhất vừa giao nhau với Phong Phi Vân liền né tránh. Hiên Viên Nhất Nhất định hỏi Phong Phi Vân đi Hoa Hậu Miếu tìm số mệnh kết quả thế nào. Nhưng lời sắp đến bên môi bị nuốt ngược trở về. Hiên Viên Nhất Nhất cứ thấy hỏi câu này không ổn, lý do tại sao thì nàng không rõ. Hiên Viên Nhất Nhất và Lưu Tô Tử đến tìm Phong Phi Vân. Lưu Tô Tử tuyên bố vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bí ẩn đánh bại Bại Nguyệt Hoàng tử chính là Phong Phi Vân. Muốn tìm cách chế hoàng thái cổ thánh yêu tộc thì phải tìm hắn. Trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất không mấy tin tưởng. Nàng biết rõ Phong Phi Vân mới đột phá vũ hóa cảnh không lâu. Khó thể đối kháng lại cỡ như Bại Nguyệt Hoàng tử. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất cũng tin Lưu Tô Tử sẽ không lừa nàng. Có một thanh âm không ngừng vang lên trong lòng nàng. Hiên Viên Nhất Nhất, ngươi đang cố ý trốn tránh hắn sao? Tâm tình Hiên Viên Nhất Nhất phức tạp, hai nàng đến đảo tiên này. Có ai biết Hiên Viên Nhất Nhất ngồi yên như nước lặng nhưng trong lòng chẳng hề bình tĩnh. Lưu Tô Tử nhìn đĩa ngọc chính giữa đài ngọc, bên trong đặt các miếng đu đủ cắt rất mỏng. Nửa trái đu đủ cắt hơn 600 phần. Lưu Tô Tử mở miệng nói, a, có dược tính rất mạnh, là cổ dược sinh trưởng mấy nguyên hồi sao? Vô số linh khí bao bọc dĩa bạc, dược khí hình thành các ảng ảnh rồng rắc các đốm sao. Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Nhất Nhất cũng nhìn đu đủ trong dĩa ngọc. Nàng cảm giác rõ ràng dược tính khổng lồ phát ra từ bên trong. Chỉ hít một hơi cũng cảm nhận được linh khí sôi sục trong cơ thể. Trung Nguyên Nhất Điểm qua cười nói. Nó sinh trưởng 19 nguyên hội. Trung Nguyên Nhất Điểm qua đang nói chợt ngừng bặt như bị tâm. Tây Môn Suy Tiêu ngồi bên cạnh mỉm cười nói. Không dám giấu riêng. Đây là linh hoa cổ dược sinh trưởng 19 nguyên hộ. Trung Nguyên Huyên mang kỳ chân này từ Trung ương Vương Triều thứ hai đến. Mời Thánh Nữ Điện Hạ và Thất Quận Chúa nếm thử. Biểu tình Phong Phi Vân Thiên Toán Thư Sinh quái gì nhưng không tiện lên tiếng. Hiên Viên Nhất Nhất rất nhạy bén. Nàng cảm giác không khí kỳ lạ lại thấy Phong Phi Vân nháy mắt với mình. Nghĩ thầm có vấn đề. Lưu Tô Tử cũng cảm nhận không khí kỳ lạ. Nhưng nàng thi triển thần thông thiên nhãn không phát hiện linh hoa cổ dược có vấn đề gì. Lưu Tô Tử không chút e dè cầm đu đủ trong dĩa ngọc. Phong Phi Vân không ngăn cản Lưu Tô Tử. Dù sao ngực nàng hơi nhỏ. Ăn đu đủ vào sẽ cao vút lên. Tìm về tự tin nữ nhân. Sau này Lưu Tô Tử sẽ không ăn mặc kiểu nam nữa, xem như chuyện tốt. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nếu lớn đến trình độ nhất định, sau này nàng ấy có muốn nữ cải nam trang cũng khó khăn. Phong Phi Vân cười kỳ dị. Phong Phi Vân từng thấy bộ dáng mặc đồ nữ của Lưu Tô Tử, là mỹ nhân họa thủy. Nếu thêm phần nữ tính càng khiến người yêu thương. Trong lòng Lưu Tô Tử cảm thấy bất an, hết sức cẩn thận, tay vươn ra lại rụt về. Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân. Phong đại bán yêu, ngươi lấy một miếng cho ta. Rất vui cống hiến sức lực cho quận chúa. Phong Phi Vân lấy một miếng linh hoa khá to đặt vào dĩa ngọc trước mặt Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười nói, ăn nhiều chút thứ này tốt cho thân thể. Lưu Tô Tử khó hiểu nhìn Phong Phi Vân, cảm thấy cái tên này hôm nay là lạ. Không chỉ ánh mắt Phong Phi Vân kỳ lạ, mấy nam nhân khác cũng kỳ kỳ. Bọn họ thầm nghĩ, Phong Huyên thật tốt với em vợ của mình. Ăn thì ăn, sợ các ngươi sao? Lưu Tô Tử từ nhỏ đến lớn đã rất kiêu ngạo, dứt khoát hơn nam nhân bình thường. Lưu Tô Tử hé môi đỏ cắn một miếng. Linh quang thơm ngọt tan trong miệng. Tự động đẩy dược lực lan khắp người Lưu Tô Tử. Chỗ tập trung nhất là ngực và mông. Phong Phi Vân cảm thấy đường cong dưới lớp áo càng quyến rũ hơn. Loại biến đổi này rất nhỏ với Lưu Tô Tử, nàng không cảm thấy có gì lạ, thế là ăn trọn linh hoa. Lưu Tô Tử cảm thấy linh khí toàn thân cuộn trào, cơ thể như có lửa đốt cháy nhưng còn trong vòng khống chế. Nuốt cổ dược có dược lực cường đại sinh ra phản ứng dữ dội như thế là bình thường. Hai tay Lưu Tô Tử ấm đan điền, vận chuyển điều dưỡng hấp thu hết dược lực của cổ dược. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn Lưu Tô Tử chằm chằm, thấy mặt nàng tỏa sáng càng xinh đẹp hơn, ngoài ra không có gì khác lạ. Hiên Viên Nhất Nhất khó hiểu, hay bọn họ chỉ hù sợ nàng. Tây Môn Suy Tiêu xúi dục. Thánh nữ điện hạ có muốn nếm một khối không? Phong Phi Vân hắng giọng. Thánh nữ điện hạ tu vi cường đại, không cần ăn qua này. Phong Phi Vân nhấn mạnh hai chữ cường đại. Tây Môn Suy Tiêu kinh ngạc nói. Phong Huyên biết rõ vậy sao? Hay từng đấu với thánh nữ điện hạ? Phong Phi Vân biết Tây Môn Suy Tiêu có ý xấu xa gì, cười bí hiểm nói. Tuy chưa chính thức đấu với thánh nữ điện hạ nhưng chuyện này nhìn mắt ước chừng là biết. Tây Môn Suy Tiêu liếc hướng ngực Hiên Viên Nhất Nhất. Nhưng ánh mắt gã vừa liếc qua liền rút về. Hậm hực cúi đầu nhìn mặt bàn. Đây là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Tây Môn Suy Tiêu không dám khinh nhờn. Mấy người không dám chơi đùa Thủy Nguyệt thánh nữ, dù sao địa vị của Hiên Viên Nhất Nhất cao quý. Nếu Hiên Viên Nhất Nhất biết lý do thật sự, đám người có mặt tại đây không ai chịu nổi cơn giận của nàng. Dù tâm tính Hiên Viên Nhất Nhất cao đến mấy, khí chất trang nhã bao nhiêu cũng không thể bỏ qua kiểu giỡn này. Lưu Tô Tử thì là Phong Phi Vân đưa đu đủ cho nàng, nếu nàng biết sự thật cùng lắm tìm hắn tính sổ. Không lâu sau lại có người đến đảo tiên nổi. Người này trông khá trẻ, khoảng 20 tuổi, vừa ốm vừa cao. Sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn, ăn mặc đơn giản, kiệm lợi. Chỉ tự giới thiệu tên rồi ngồi xuống góc, không nói câu nào nữa. Tên người đó là Lư Sơn Nhân, đến từ Trung ương Vương Triều thứ 134, thuộc về bất tử nhân tộc. Nhân tộc có 134 Trung ương Vương Triều. Lư Sơn Nhân đến từ Trung ương Vương Triều xếp chót nhất, thuộc chủng tộc yếu nhất trong trăm tộc nhân loại. Nhưng ánh mắt thiên toán thư sinh nhìn Lư Sơn Nhân rất nghiêm túc, không hề xem thường gã, ngược lại rất chú trọng. Yến hội tiên hư đồng thiên quy định là 8 người một đảo, 100 người một núi. Đám người Phong Phi Vân chọn đảo tiên nổi, vậy chỉ cần 8 người là đủ quân số. Như bàn tiệc trong yến hội, hình thành một vòng tròn. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán Thư Sinh, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Hiên Viên Nhất Nhất, Lưu Tô Tử, Tất Ninh Soái, Lư Sơn Nhân. Vừa lúc 8 người, vị trí của Tất Ninh Soái đặt tiểu tháp nhỏ rung bần bật. Những người đến sau cho rằng có kẻ cuồng tu luyện đang bế quan bên trong. Chuyện này là rất bình thường nên không ai hỏi.